Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 163, ghi chép Akashic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi gặp lại vị thần tổ Sita này, trong lòng Ma Samun đã có một loại cảm giác là lạ, hắn không cảm thấy như đây là Sita có kế hoạch gì muốn ám hại hắn, mà giống như là nàng có điều gì đó đang giấu giếm, nhưng đối với hắn, việc thần tổ Sita có điều giấu giếm là quá bình thường. Nói cho cùng, dù là trong quá khứ khi hắn cùng Sita từng có giao lưu, đó cũng chỉ là một loại trả thù trong lúc vị thần đất mẹ kia bị sự phản bội của Rama Kayota Siethik. Chưa kể đến một phần trong đó cũng là vì kế hoạch mà hắn cùng Sita đã đồng ý thực hiện. Để có thể vĩnh viễn phá giải anh hùng thép của thánh quân Rama, nhưng bây giờ theo lời nói của dị thần Athena cùng thái độ của Sita, dường như có điều gì đó không đúng lắm. Ma Samun xoay người, ra hiệu mời hai người đi tiếp. Ta nghĩ rằng cho dù đối với ta hay đối với hai vị, ưu tiên đầu tiên vẫn là đối phó với thánh quân, nên cuộc thảo luận này hoàn toàn có thể để lại sau khi mọi việc đã kết thúc. Mặc dù THIOTAP thân không nghi ngờ sức mạnh của ngươi. Thậm chí, trí tuệ, cũng nhắc nhở rằng ngươi có khả năng chiến thắng THIOTAP thân, nhưng không có nghĩa rằng ngươi có thể thắng được hắn. Đôi mắt lạnh lẽo của Athena rời đi khỏi người Sita để cho thần tổ khẽ thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó nàng lại cảm nhận được một ánh nhìn khác. Ánh nhìn đầy ẩn ý khiến cho nàng lại bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nghi thức minh ước cổ xưa của Rama đã giúp hắn chinh phạt các vị ma vương trong quá khứ, ta đương nhiên sẽ không bất cần. Ở thời đại này vậy mà vẫn có kẻ biết tới. Minh ước làm cho THIOTAP thân cảm thấy ngạc nhiên. Ta chiếm được quyền năng từ vua tinh linh, Oberon, có thể kết nối đến ghi chép Akasa, nên bí mật trong quá khứ cũng không thể giấu được ta. Bước chân của Athena dừng lại. Nữ thần trí tuệ nhìn kỹ thanh niên tóc đen đang đi phía trước, trong miệng tiếp tục phát ra âm thanh lạnh lẽo. Tự bộc lộ quyền năng của mình cho dị thần, ngươi đây là đang coi thường THIOTAP thân sao? Hay là ngươi dám chắc chắn rằng THIOTAP thân sẽ không dám cùng ngươi giao chiến? Đâu có, ta chỉ là đưa ra một thành ý rất nhỏ. Athena nhìn thấy thanh niên tóc đen hơi quay đầu, gương mặt tràn đầy chân thật. Ngược lại, có lẽ từ đầu ngài cũng đã nghi ngờ ta có loại quyền năng tương tự, đúng không? Từ khi lần đầu Athena xuất hiện và gặp mặt hắn tại Milan, Ma Samun đã cho thấy hắn biết đến thân phận thực tế của Athena, nữ thần trí tuệ cùng chiến tranh chỉ là giả tưởng bên ngoài cùng với sản phẩm sau khi bị xoán vị. Nàng vốn ban đầu là nữ thần tám vị nhất thể, trưởng quản tử vong cùng sinh mạng, rắn cùng cú vọ, mặt đất cùng bầu trời và cả trí tuệ. Nhưng theo thời đại phát triển cùng với phụ hệ dần chiếm vị trí chủ đạo, các vị nữ thần đất mẹ dần dần bị lật đổ. Mà Athena dù là chủ thần cũng không ngoại lệ, nàng bị các vị thần khác lãnh đạo bởi rớt chiếm quyền. Athena bị biếm trở thành con gái của Zeus, Medusa bị coi thành quái vật để chờ các vị anh hùng thép chinh phạt, cứ như vậy, vinh quang của nàng tan biến trong dòng sông lịch sử. Đó cũng là ngọn lửa vĩnh viễn đốt cháy khiến cho Athena cùng các nữ thần đất mẹ luôn tìm cách tiêu diệt. Thép, bầu không khí dương cung bạt kiếm dần bình ổn lại, bầu trời u tối cũng khôi phục ánh sáng trong suốt như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên của Ủy ban biên soạn lịch sử hoàn toàn không biết mình vừa lại đi dạo một vòng xung quanh quỷ môn quan, vẫn tiếp tục vui vẻ tìm kiếm các tài liệu trong từng đống đổ nát. Người không phải vì ghi chép Akashic mà biết được điều này, nữ thần trí tuệ khẳng định, nhưng quyền năng này của ngươi cùng với thành ý ta đã có thể cảm nhận được. Như vậy, THIOTAP thân cũng sẽ nguyện ý nghe xem kế hoạch của ngươi cùng với thần tổ này là như thế nào. Chỉ có, như vậy, không giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng che y gương mặt của mình, đôi mắt của Athena mở lớn nhìn thanh niên tóc đen cùng thiếu nữ thần tổ nhỏ nhắn trước mắt, biểu lộ mơ hồ trở nên vặn vẹo. Kế hoạch của các ngươi, vậy mà chỉ có như vậy, hoang đường, vậy nếu như ngài có thể có phương án nào tốt hơn, ta rất sẵn lòng lắng nghe, nữ thần trí tuệ. Nụ cười che y mặt Ma Samun không thay đổi, nhưng Sita thì tiếp tục cúi đầu trầm mặc. Như ngài có thể thấy, hiện nay thí thần giả che y thế giới chỉ còn lại hai. Hoặc có lẽ là ba vị, hai vị đã bị ta chinh phạt, một vị vì quyền năng đặc thù mà đang lưu lạc trong quá khứ. Cũng nhờ vào quyền năng đó mà ngươi mới có thể đặt xuống kế hoạch này. Lông mày nhỏ nhắn của Athena nhíu lại. Không đúng, không đúng, lực lượng sửa đổi lịch sử là tuyệt đối, nó sẽ không cho phép quá khứ, bị, tương lai, ảnh hưởng, nhưng ta cùng Sita đang ngồi đây chính là minh chứng tốt nhất. Trầm mặc hồi lâu, Athena nhắm mắt lại, dường như lâm vào trong suy nghĩ của mình. Nàng dù sao cũng từng là một vị chủ thần, dù không có liên quan tới thời gian, nhưng kiến thức cùng với trí tuệ vẫn còn đó. Sự tồn tại của các thế giới song song cùng với người bảo hộ thời gian là nàng có biết đến. Điều mà thanh niên trước mặt nàng làm đã vi phạm nghiêm trọng tới dòng chảy của thời gian, thậm chí có thể phát sinh phản ứng dây chuyền dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ dòng chảy. Nhưng tại sao hắn lại có thể ở đây như không có chuyện gì xảy ra? Lại kết hợp thêm với bản năng đang nhắc nhở nàng rằng hắn không chỉ là ma vương, nhưng lờ mờ lại có thêm cả mùi của đồng loại, như một đoàn sương mù nhìn không thấu. THIOTAP thân không thể không khẳng định rằng kế hoạch của ngươi là có khả năng thực thi, cho dù tính khả thi là rất thấp. Nữ thần tóc bạc đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp không rời khỏi Masamune. Vì vậy, ngươi có thể coi THIOTAP thân tạm thời là đồng minh của ngươi khi ngươi đối mặt với thép tối cường. Vô cùng cảm tạ, nữ thần Athena. Nụ cười che y mặt thanh niên tóc đen càng sáng rọi. Còn có, ngươi có thể coi đây là quà tặng mà nữ thần trí tuệ tặng cho kẻ dám khiêu chiến tận thế chi vương. THIOTAP thân có thể cảm nhận được liên kết huyết mạch giữa ngươi cùng các ma nữ ở nơi này. Nói xong lời đó, thân ảnh của nữ thần tóc bạc cũng biến mất trong không khí, chỉ để lại phía sau một thanh niên tóc đen hơi trợn to mắt cùng với một vị thần tổ cúi đầu thật sâu. Không biết trải qua bao lâu, Masamune mới bỏ đi được nụ cười cứng nhắc che y gương mặt, sau đó hạ mí mắt nhìn Sita. Che y gương mặt của vị thần tổ xinh đẹp bây giờ tràn đầy u buồn cùng với bối rối, mái tóc dài phủ xuống chạm đất cục đầu không dám đối mặt với cái nhìn của hắn. Thấy phản ứng của nàng như vậy, hắn cũng đành phải thở dài. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra công chúa Sita. Ta nghĩ ngươi sẽ không nói với ta rằng nữ thần Athena vừa nói lời nói dối, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt trong suốt như hai viên thủy tinh của Sita vẫn tiếp tục né tránh ánh nhìn của thanh niên tóc đen. Đôi môi của nàng khẽ mở dường như ngập ngừng định nói gì, nhưng sau đó lại tiếp tục ngậm lại. THIOTAP thân cũng không biết nữ thần Athena nói như vậy là có ý gì. Được rồi, nếu như công chúa đã không nói thì ta cũng đành phải tự tìm kiếm. Masamune cảm thấy đau răng ghê gớm, ma lực từ chê y thân thì hắn một lần nữa lại cuồn cuộn bốc lên, áp lực đủ để khiến người khác nôn mửa lan tỏa trong khắp căn phòng bê tông, khiến từng góc của căn nhà cũng cạch cạch xuất hiện vết nứt dọa người. Dù vậy, Sita lại rõ ràng không cảm nhận được bất kỳ áp lực nào. Thần tổ ngay lập tức hiểu được rằng đây là thanh niên vẫn đang bảo vệ nàng, trong lòng cảm giác lại càng trở nên phức tạp hơn. Như vậy thì coi như là số mệnh a, trong miệng khẽ đọc lên ngôn linh khởi động quyền năng. Vua tinh linh, đôi mắt của Masamune bỗng chốc phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Tầm nhìn của hắn vượt qua thế giới hiện thực vùn vụt xuyên thẳng đến Netherworld. Sau đó chạm tới một khu vực nào đó nằm trong xó xỉnh ít người biết đến. Plutarch et Resident, liên tục lấy cớ nhìn vào, ghi chép Akashic, để biết được quá khứ cuối cùng cũng phải thực hiện thật sự. Trong lòng thầm bực bội, động tác của Masamune lại không ngừng lại chút nào. Khoảnh khắc mà tinh thần của hắn chạm vào quả cầu ánh sáng ẩn chứa vô vàn thông tin, nhận thức của bản thân hắn dường như bùng nổ. Mọi giác quan đều bị hình ảnh đa chiều làm cho áp đảo, não bộ vì không thể tiếp nhận lượng thông tin quá lớn mà dường như rơi vào quá tải, tạo nên đau đớn mãnh liệt. Nhưng hiệu ứng mặt trái đủ để khiến bất kỳ ma thuật sư nào phát điên tự sát này đối với Masamune lại dường như là một cơn gió mát thoáng qua, thậm chí không đủ để hắn nhíu mày một cái. So sánh với cảm giác đau khi bị hỗn loạn, ăn mòn cùng với dị biến, còn kém nhiều lắm. Trải qua giây phút quá tải ban đầu, Masamune bắt đầu theo thói quen phân loại các thông tin hắn nhìn thấy từ trong Akashic Record, lượng kiến thức cùng thông tin quá lớn, không thể ghi nhớ hay tiếp nhận cùng một lúc. Vì vậy, cần phân loại theo dòng thời gian, tập trung chú ý vào Sita, cùng với thời kỳ cổ đại, biển cả hóa thành dòng sông, tiếp tục khóa định vị vào thời điểm sau khi Rama rơi vào ngủ say, dòng sông lại hóa thành con suối nhỏ, hình ảnh bắt đầu xuất hiện rõ nét. Thanh niên tóc đen nhìn chăm chú vào hình ảnh của vị nữ thần tóc nâu vừa xuất hiện, theo dõi hành động của nàng. Khác với thân hình nhỏ nhắn khi biến thành thần tổ, nữ thần Sita vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp mà nảy nở. Điều này chính hắn đã từng cảm nhận vô cùng rõ ràng. Các hình ảnh nối nhau trở thành một thước phim quay chậm kể lại mọi hành động của Sita từ sau khi hắn cùng Aisa rời khỏi thời kỳ cổ đại. Chỉ thấy trong bộ phim trước mắt, Sita khẽ để tay lên bụng dưới, thần lực tuôn trào kết thành ma thuật trận khắc vào làn da mịn màng của nàng. Ngay sau đó, trước mặt Sita cũng xuất hiện hai ma thuật trận nhỏ khác. Từ đó, có hai đứa trẻ sơ sinh dần thành hình. Tên của ngươi là Lava cùng Kusa, các ngươi sẽ lãnh đạo vùng đất này, khiến cho nó trở nên hùng mạnh, lưu danh các ngươi vào sử sách. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phàm, Vô Tận Trùng Sinh, Không Não Tàn Ít Gái, Cách Chương.